LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2244, chương 2247, đi lên liền bị mắng. Trong nháy mắt đến buổi tối, bầu trời đêm đen như mực. Tô Điểm lên một chút lẻ tẻ ngôi sao. Lâm Vũ Phu nhìn xem đã không sai biệt lắm, liền trực tiếp nói với Tô Minh: "Tô huynh, chúng ta đi thôi, ta mang ngươi len lén đường vòng." Kết quả cùng Tô Minh tưởng tượng cũng không phải là rất giống. Tô Minh còn tưởng rằng giống Lâm gia loại này đại gia tộc, hẳn là tại cái nào đó bên trong tòa thành lớn đâu. Ai ngờ đi theo Lâm Vũ Phu đi một hồi về sau, Tô Minh mới phát hiện, hợp lấy Lâm gia là ở tương đối vắng vẻ địa phương. Phụ cận cũng là một chút sơn lâm. Nơi này nếu như tại trong thế tục, cái kia chính là địa phương cất chim cũng không có. Bất quá hoàn cảnh thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Mấy tòa nhà liên bài căn phòng lớn tọa lạc tại cùng một chỗ. Phía trước là một cái to lớn sân nhỏ, đem mấy tòa nhà căn phòng lớn bao vây lại. Thoạt nhìn một bộ rất chặt chẽ dáng vẻ. Bất quá phòng này tạo hình Tô Minh không rất có thể thấy rõ. Thoạt nhìn cũng không quá giống là hoa hạ cổ đại loại kia điện Ngọc Quỳnh Lâu tạo hình. Càng không giống hiện đại loại kia biệt thự tòa thành loại hình. Thoạt nhìn có loại bất luân bất loại cảm giác. Đoán chừng là xen vào trong hai cái ở giữa a. Nhìn trước mắt, chung quanh nơi này vẫn tương đối bình tĩnh. Cũng không có gì đặc biệt động tĩnh. Đoán chừng là buổi tối nguyên nhân. Người ta muốn diệt đi Lâm gia những người kia, sợ là cũng phải nghỉ ngơi. Chỉ nghe Lâm Vũ Phu nói ra: "Đi thôi Tô huynh, ngươi theo ta cùng một chỗ, chúng ta từ phía sau lặng lẽ tiến vào đi." Tô Minh không khỏi im lặng nhìn thoáng qua Lâm Vũ Phu. Về nhà mình bên trong lại còn đến lén lút cùng làm tặc một dạng. Không thể không nói đây là một loại bi ai, bất quá cũng là một loại chuyện không có cách nào khác. Nếu như là Tô Minh một mình, cái kia Tô Minh đi vào vẫn tương đối phương tiện, bởi vì Tô Minh có Timo bị động có thể ẩn thân. Trực tiếp vừa ẩn thân liền bay vào đi, cam đoan sẽ không có người phát hiện Tô Minh, nhưng tăng thêm một cái Lâm Vũ Phu lại không được. Tô Minh chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ. Nguyên lai là tại Lâm gia đằng sau có một cái cửa ngầm, thoạt nhìn vô cùng ẩn nấp. Hẳn là tìm loại kia hội cơ quan thuật người trong bóng tối kiến tạo. Thoạt nhìn có điểm giống một cái ẩn núp chuồng chó. Trách không được Lâm Vũ Phu có thể rất nhiều bao vây rồi còn có thể chạy ra. Có vật này, nếu như tại ban đêm chạy, đích xác có thể ra ngoài ý định. Âm hồn tông người phát hiện Lâm Vũ Phu chạy là chạy. Bất quá âm hồn tông người phát hiện đoán chừng là hơi trễ. Nếu không dù là huyền lôi kỳ lân tốc độ lại nhanh, cũng cần một cái chạy thời gian, sợ là trực tiếp một bàn tay cũng sẽ bị đập chết. Hồ thành công về tới nhà của mình về sau, Lâm Vũ Phu cuối cùng là thở dài một hơi, tựa hồ đã an toàn. Đối với sau lưng Tô Minh nói một câu: "Tô huynh, người tranh thủ thời gian đi về cùng ta a." Hai cái người đi tới Lâm gia trong hành lang. Trong đại đường lúc này tụ lấy không ít người đây. Lập tức có người chú ý tới Lâm Vũ Phu đã trở về. Nhanh mở miệng nói ra: "Vũ Phu, ngươi vậy mà đã trở về." "Vũ Phu, âm hồn tông nghe nói đã phái ra cường giả đuổi theo giết ngươi. Ngươi không có việc gì a?" Không ít người nhao nhao đi lên mở miệng ân cần nói. Rất rõ ràng đại gia cũng biết Lâm Vũ Phu ra ngoài xin giúp đỡ là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Hơn nữa đã bị âm hồn tông cường giả đánh chết. Nhưng là đại gia cũng không biện pháp gì. Dù sao lúc này toàn bộ Lâm gia đều bị bao quanh. Đại gia cũng không cách nào ra ngoài trợ giúp Lâm Vũ Phu. Có thể phá vây ra ngoài một cái Lâm Vũ Phu, liền đã vô cùng không dễ dàng. Nếu như đại gia như vậy đi ra ngoài, cũng giúp không được Lâm Vũ Phu. Không hề nghi ngờ cùng hồ lộ oa cứu ra ra không sai biệt lắm. Từng bước đưa, hơn nữa còn sẽ đem phía sau cửa ngầm phá tan lộ. Đến lúc đó tất cả mọi người xong đời, còn tưởng rằng Lâm Vũ Phu lần này đã cửu tử nhất sinh đây. Không nghĩ tới còn cho hắn thành công đã trở về, khả năng này là Lâm gia gần nhất hai ngày qua này tốt nhất một tin tức. "Vũ Phu, cho ngươi đi tìm giúp đỡ. Đã tìm được chưa? Lúc này, Lâm gia một cái thoạt nhìn số tuổi vẫn còn lớn là một cái người. Mở miệng liền hỏi một câu. Mọi người đều biết Lâm Vũ Phu ra ngoài là tìm người giúp. Sở dĩ đối với Lâm Vũ Phu lần này ôm rất lớn hy vọng. Lâm gia trước mắt tình huống này, đã không biện pháp gì tốt lắm. Có thể nói nếu như không có người hỗ trợ, Lâm gia trước mắt đã chịu không được bao lâu. Chỉ bất quá đại gia cũng không rõ ràng. Lâm Vũ Phu ra ngoài tìm giúp đỡ rốt cuộc là ai? Chuyện này chỉ có Lâm gia cái kia Lâm Nhạc sư thúc là rõ ràng. Hắn âm thầm phân phó Lâm Vũ Phu. Những người khác cũng không biết. Lâm Vũ Phu bên này lập tức nhìn thoáng qua Tô Minh. Mở miệng nói ra. Cái này vị chính là ta mời tới giúp đỡ. Gọi là Tô Minh. Hiện tại không có cách nào chỉ có thể bất đắc dĩ. Chỉ gọi tới Tô Minh. Sở dĩ cũng chỉ có thể đem Tô Minh giới thiệu cho mọi người. Tô Huynh. Dĩ nhiên là ngươi. Lâm Phách Thiên cũng ở đây Lâm gia trong mọi người. Vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, Lâm Phách Thiên liền hưng phấn hô một tiếng, xông lên cho đi Tô Minh một cái to lớn ôm. Giống Lâm Phách Thiên mấy người bọn hắn, ban đầu ở thượng cổ di tích bên trong, cùng Tô Minh cũng là vào sinh ra tử. Sở dĩ quan hệ tương đối tốt, Tô Minh trong lòng bọn họ hình tượng là cao lớn vô cùng. Tô Minh cũng là nở nụ cười, rất lâu không thấy được Lâm Phách Thiên. Lão hữu gặp nhau còn là thật vui vẻ. Tô Minh nói ra, Bá Thiên, ngươi đây là mỗi ngày đến ăn bao nhiêu a? Làm sao cảm giác lại trở nên cường tráng? Hai người bọn hắn trò chuyện nhưng lại thật vui vẻ. Thế nhưng là Lâm gia đại đường huynh lúc này những người khác. Thoạt nhìn lại là mộng bức. Căn bản liền không có xem hiểu. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai vậy? Đối với đại đa số Lâm gia nhân mà nói. Căn bản liền không có gặp qua a. Người trẻ tuổi kia là ai vậy? Thế nào thấy rất lạ mắt? Cái này không phải là Vũ Phu mời về giúp đỡ đi. Còn trẻ như vậy có thể làm gì? Đây cũng là giúp đỡ. Ta cảm giác nói đùa đi. Thoạt nhìn cảm giác rất không có khả năng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời đại gia nghị luận ầm ĩ. Thoạt nhìn đối với Tô Minh lai lịch. Đặc biệt hiếu kỳ. Ngay lúc này, có người mở miệng nói một câu. Ta biết hắn, gia hỏa này, là Tô Khải Sơn nhi tử. Cái gì? Người của Lâm gia, trong lúc nhất thời chấn kinh rồi. Giống như tất cả mọi người nhận biết Tô Khải Sơn một dạng. Lập tức nhìn Tô Minh ánh mắt liền không quá giống nhau. Tô Minh bản thân đều ngẩn ra. Trong lòng tự nhủ này sao lại thế này a? Không phải nói phụ thân của mình tại Lâm gia không thế nào được hoan nghênh sao? Nhìn bây giờ cái dạng này, tựa hồ vẫn rất nổi danh bộ dáng. Nói ra mọi người đều biết. Thế nhưng là một giây sau, đã có một cái lão đầu. Trực tiếp liền mắng một câu. Dĩ nhiên là cái này nhiệt tử. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn xem Tô Minh. Rõ ràng cái ánh mắt kia, vô cùng không hữu hảo. Tê dại Tô Minh cái này thực không vui. Vẫn còn có loại chuyện này. Bản thân lúc này mới tới một câu còn không có nói chi. Kết quả là bị mắng. Còn có đạo lý này. Quả thực thật không có lễ phép a đám người này. Hết chương này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.